lời của nàng lời ít mà ý nhiều. Stark cũng hiểu của nàng lời ngầm. Đối với S-H-I-E-L-D trọng yếu. Nhưng đối với nàng mà nói liền không trọng yếu. Winter is coming rốt cuộc là ý gì? Chính là một câu nói đùa à? Người xác định sao? Ai? Daisy đều bị hắn nói bối rối. Stark tiên sinh sẽ không lại cử chỉ điên rồ đi. Làm sao còn băn khoăn Winter is coming đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?